Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 676, Thần Kiếm Bí Cảnh, góc truyện audio.com, Toái Phiến Nhuyễn Hóa, đã có thể sử dụng, nhưng còn không phải tốt nhất trạng thái. Đã là chữa trị tàn kiếm, tự nhiên là muốn dùng tu bổ tài liệu, đem hai đoạn kiếm gãy dán lại tại cùng một chỗ, vẫn là đem này khối toái phiến đoán thiêu đến dung hóa, lại tiến hành chữa trị tốt hơn. Khống chế hỏa lực chủ yếu dựa hồ lô cùng chu tức phiến. Vương Đạo Viễn vẫn là có thể dọn ra tay. Hắn hỏi, Vân Kiếm Sư Thúc, hai đoạn tàn kiếm cần đoán thiêu ư? Vân Kiếm Chân Nhân gật đầu nói. Tự nhiên là muốn đoán thiêu. Chỉ bất quá không cần đoán thiêu đến loại này trình độ. Vương Đạo Viễn dẫn ra một luồng hỏa diễm. Chính mình thi triển chu tức ngự hỏa thuật. Đoán thiêu hai đoạn tàn kiếm, một cái canh giờ phía sau, toái phiến đã hóa thành dịch thể. Hai đoạn tàn kiếm cũng tản ra minh hoàng sắc hào quang. Lôi Viêm Chân Nhân lập tức xuất thủ, dùng toái phiến hóa thành dịch thể, đem hai đoạn tàn kiếm dính hợp lại. Sau đó bắt đầu rèn, Vương Đạo Viễn hỏa diễm tự nhiên là không thể ngừng, chỉ là có thể đem hỏa diễm yếu bớt một ít. Vân Kiếm Chân Nhân cũng không có nhàn rỗi, không ngừng hướng thân kiếm bên trong chú nhập tự thân linh lực cùng kiếm ý, miễn cho này kiếm gãy mất đi vốn có thần vận. Hơn nữa, dạng này rèn ra tới Thái Ất Thần Kiếm, càng thích hợp hắn sử dụng. Hắn là Thái Ất Kiếm Tông đệ nhất cao thủ, này kiếm phóng tại hắn trong tay, hiệu quả hội càng hảo, chữa trị tàn kiếm chỗ khó. Một là dung hóa thân kiếm cùng tu bổ tài liệu, còn có thể không tổn hại tiêu hao kia linh lực. Tiếp theo chính là tiếp nối đứt gãy khí văn. Này kiếm đã từng là ngũ giai pháp khí, nhất là loại này công thủ loại pháp khí, cần thường xuyên cùng đối thủ cứng đối cứng. Nếu là khí văn có vấn đề, không dùng được mấy lần liền hư hao. Muốn đem khí văn chữa trị đến hoàn hảo như lúc ban đầu trình độ, không có nguyên anh trình độ thần thức, tưởng đều đừng tưởng, rèn phương diện độ khó cũng không thấp. Cái này quá trình bên trong, tàn kiếm thượng vốn có khí văn không thể có mảy may hư hao. Này còn chỉ là mặt ngoài khí văn, ngũ giai pháp khí bình thường còn có ẩn tàng tại kiếm thân nội bộ khí văn. Những này khí văn cũng không phải minh khắc ra tới, mà là tại rèn chung đánh ra tới. Cái này độ khó liền phi thường lớn, lấy Vương Đạo Viễn tứ giai hạ phẩm luyện khí trình độ, còn chưa đủ lấy chế tạo ra loại này khí văn. Những này sự tình đảo là không cần Vương Đạo Viễn tự mình xuất thủ, hắn chỉ cần phụ trách khống hỏa là được rồi, thuận tiện còn có thể học ngũ giai pháp khí đoán tạo phương pháp. Ba người tại này gian luyện khí thất bên trong bận việc một ngày thời gian, mới đem pháp khí chữa trị song song. Vô Kiếm Chân Nhân cả bản mệnh pháp khí đều không có, đối luyện chế pháp khí rốt đặc cán mai, căn bản không giúp được bề bộn. Tứ giai pháp khí luyện chế hoàn thành phía sau, liền cần dùng khí đình uẩn dưỡng một phen. Thái Ất Thần Kiếm cái này ngũ giai pháp khí, liền càng không cần nói. Tuy nhiên chỉ là chữa trị, nhưng là đi qua một phen rèn, vẫn là muốn uẩn dưỡng. Lôi Viêm Chân Nhân lấy ra tùy thân mang theo luyện khí đỉnh, đem chữa trị xong thành Thái Ất Thần Kiếm phóng vào trong đó. Thái Ất Thần Kim đoán tạo pháp khí, dùng Thái Ất Kim diễm uẩn dưỡng lại cực kỳ phù hợp. Đương nhiên thừa xuống sống cũng không có cái gì áp lực, không cần quá cường hỏa lực, một cái chu tước phiến khống hỏa cũng liền đủ. Hai tháng phía sau, pháp khí uẩn dưỡng hoàn tất, Lôi Viêm Chân Nhân theo trong khí đỉnh lấy ra Thái Ất Thần Kiếm, dùng thần thức kiểm tra một phen, sau đó giao cho Vân Kiếm Chân Nhân. Ta là không có phát hiện vấn đề gì, có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, ta liền không xác định. Vân Kiếm Chân Nhân tiếp nhận Thái Ất Thần Kiếm, huy kiếm chạm ra vài đạo kiếm quang, luyện khí thất thạch bích thượng xuất hiện từng đạo hơn tam thốn sâu vết kiếm. Nơi này nham thạch, cường độ có thể đều không thấp, còn có trận pháp bảo hộ. Thế nhưng tại kiếm quang phía dưới, trận pháp trong nháy mắt băng toái. Vương Đạo Viễn đối lập một chút chính mình thực lực, sử dụng Bạch Hổ Nhận, ra toàn lực cũng rất khó đánh ra loại này uy lực công kích. Hơn nữa, này Thái Ất Thần Kiếm còn không có nhận chủ, phát huy ra tới thực lực phi thường có hạn. Vân Kiếm Chân Nhân vui vẻ nói, quả nhiên chữa trị, tuy nhiên không đến ngũ giai pháp khí, nhưng là kém không quá nhiều. Lôi Viêm sư huynh cùng Đạo Viễn sư điệt này 2 tháng khổ cực, giúp ta Thái Ất Kiếm Tông lớn như vậy bề bộn, không biết có cái gì cần đồ vật. Lôi Viêm Chân Nhân cười nói, Thái Ất Kiếm Tông ngoại trừ kiểm tu chi đạo, cũng liền luyện khí truyền thừa còn có chút tạo nghệ. Bất quá, này 2 dạng đồ vật đối ta đều không dùng. Tưởng cho ta tạ ơn, liền đều giao cho Đạo Viễn a, cái kia Đạo Viễn sư điệt cần cái gì? Chỉ cần ta Thái Ất Kiếm Tông có thể làm đến, đều hội thỏa mãn. Vương Đạo Viễn cười nói, đệ tử cũng coi như là cái gà mờ kiếm tu. Chỉ là một mực không có đem quá nhiều thời gian phóng tại kiếm tu chi đạo thượng. Đến bây giờ cũng không thể làm đến nhân kiếm hợp nhất. Liền tưởng tại Thái Ất Kiếm Tông, hướng các vị sư huynh cùng sư thúc thỉnh giáo một chút. Mặt khác, nếu là có thể học nhất môn kiếm độn pháp thuật liền càng hảo. Vân Kiếm Chân Nhân khoát tay nói, những này tính toán cái gì? Thái Ất Kiếm Tông kiếm độn pháp thuật ít nhất cũng phải có mấy trăm loại. Mặc dù ngươi không có hỗ trợ, đưa ngươi vài loại cũng không có cái gọi là đến nổi nhân kiếm hợp nhất. Vậy càng đơn giản, ta Thái Ất Kiếm Tông kim đan sơ kỳ tu sĩ, có 8 thành đều có thể làm đến nhân kiếm hợp nhất. Tu vi càng cao, mỗi cái đều có thể làm đến. Đã ngươi cũng là kiếm tu, ta đây liền tại kiếm tu chi đạo thượng đề điểm một chút. Phục Ma Chân Nhân dù sao không phải lấy kiếm tu chi đạo vì chủ. Hắn kiếm tu truyền thừa, vẫn là có rất lớn chưa đủ chỗ. Ngươi ngộ tính cực giai, không bằng tham ngộ một chút Thái Ất Thần Kiếm đồ nguyên bản. Nói không chừng có thể ngộ ra một ít đồ vật tới. Lôi Viêm Chân Nhân loát râu cười cười. Này thế nhưng hiếm có sự tình a, Thái Ất Thần Kiếm đồ nguyên bản cho mặt khác tông môn đệ tử tham ngộ. Này sự tình vạn năm đều không có xuất hiện qua. Lần trước tham ngộ Thái Ất Thần Kiếm đồ chính là Phục Ma Chân Nhân. Hắn chém giết ma tộc cùng ma tu có công. Thái Ất Kiếm Tông cho hắn tham ngộ cơ hội. Phục Ma Chân Nhân tham ngộ Thái Ất Thần Kiếm đồ phía sau, tại kiếm tu chi đạo thượng có rất lớn tiến bộ. Đạo Viễn, người có thể phải nắm chặt lần này cơ hội a. Vương Đạo Viễn vốn còn lo lắng tham ngộ Thái Ất Kiếm Tông hạch tâm truyền thừa không quá phù hợp. Sư tôn đều như vậy nói, hơn nữa còn có tiền lệ. Vậy không sao cả, hắn chắp tay nói, như thế, liền đa tạ Vân Kiếm sư thúc. Vân Kiếm Chân Nhân phân phó nói, Vô Kiếm, ngươi mang Đạo Viễn sư điệt đi đến thần kiếm bí cảnh, tham ngộ Thái Ất Thần Kiếm đồ, ngươi liền tạm thời lưu tại nơi đó. Đạo Viễn có cái gì nghi hoặc, cũng hảo vì hắn giải thích nghi hoặc. Vô Kiếm Chân Nhân chắp tay đồng ý, Vương Đạo Viễn cũng hành lễ nói, đa tạ sư thúc. Sau đó, 2 người ly khai luyện khí thất, đi đến thần kiếm bí cảnh. Thần kiếm bí cảnh nhập khẩu, tại thần kiếm phong thân núi nội bộ, 2 người theo thần kiếm phong chỗ chui kiếm một cái trong thông đạo, tiến vào thần kiếm bí cảnh. Này bí cảnh đảo là không lớn, đường kính chỉ có 60 dặm trái phải. Bí cảnh bên trong có một cái tứ giai thượng phẩm kim thuộc tính linh mạch. Tiến bí cảnh, trong mắt đều là lớn lớn nhỏ nhỏ thạch bia, cộng lại phải có hơn vạn tòa. Mỗi một tòa thạch bia thượng đều khắc đầy rậm rạp chằng chịt văn tự. Bí cảnh biên giới thạch bích thượng cũng đều khắc đầy văn tự cùng đồ họa. Vương Đạo Viễn tùy tiện tìm nhất khối thoạt nhìn có niên đầu thạch bia, cẩn thận nhìn nhìn, chỉ thấy này phía trên ghi lại nhất danh tu sĩ lĩnh ngộ kiếm ý tâm đắc. Này kiếm ý danh vì Phiếu Miểu Kiếm Ý, lạc khoản là Ngọc Kiếm Chân Nhân. Này vị tiền bối Vương Đạo Viễn cũng không xa lạ gì. Trong tay còn có hắn vẽ Thái Ất Thần Kiếm đồ. Hắn nhưng là hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Nhân vật như vậy tâm đắc, cư nhiên chỉ là vô cùng đơn giản mà phóng ở chỗ này. Vương Đạo Viễn thần thức mở ra, lại kiểm tra mấy cái thạch bia. Chí ít cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ lưu lại tâm đắc. Mỗi một khối thạch bia cầm ra ngoài, đều đủ lấy làm vì quy nguyên kiếm tông các loại tiểu tông môn hạch tâm truyền thừa. Hơn vạn tòa thạch bia, cũng chính là hơn vạn cái kim đan trở lên tu sĩ tâm đắc. Đỉnh tiêm thế lực nội tình, xác thực không phải Vương gia dạng này mới xuất hiện thế lực có thể so sánh. Nhìn đến hắn kinh ngạc bộ dáng, Vô Kiếm chân nhân cười nói, những này đều là Thái Ất kiếm tông lịch đại tiền bối tâm đắc. Ban đầu đều là ở bí cảnh xung quanh nham bích phía trên minh khắc. Về sau nham bích khắc không xuống, liền bắt đầu ở chỗ này lập xuống thạch bia. Những này thạch bia phía trên nội dung, ngươi có thể tùy ý quan sát, nhưng không thể thác ấn xuống tới, cũng không thể đem thạch bia mang đi. Bất quá, ta có thể phải nhắc nhở ngươi, những này thạch bia phía trên có thể đều mang theo lịch đại tổ sư kiếm ý, nhìn nhiều đối thần hồn áp lực cực lớn. Cẩn thận là hơn, chúng ta vẫn là đi trước quan sát Thái Ất thần kiếm đồ a, cái kia mới là có giá trị nhất. Cách chương.